Đỉa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 32 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 5. Toàn bộ cuối tuần, Trương Thần Phi đều không được Tiêu Tê ra cửa. Hai người liền oa ở biệt thự ăn không ngồi rồi. Quản gia ở trong sân phô ăn cơm dã ngoại thảm, mang lên nhiệt mà mới mẻ mỹ thực cùng thoải mái đệm dựa. Tiêu Tê ngồi ở mặt trên ăn cái gì xem bưu kiện. Trương Thần Phi liền gối lên hắn trên đùi xem cậu nhi tử ở trên cỏ nhảy nhót. Nhà mình lão công là thứ 6 phát bệnh. Tiêu Tê không xác định cụ thể thời gian điểm. Tiếp bác Trương đại điểu hòm thư lúc sau, liền đem thứ 6 buổi sáng đến bây giờ sở hữu bưu kiện đều nhìn một lần. Như vậy vài lần xuống dưới, Tiêu Tê tổng kết kinh nghiệm. Gia hỏa này xử lý hàng ngày sự vụ đại thể phương hướng là sẽ không làm lỗi. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhảy ra vài câu dâu rịa ơ lời kịch tới. Lần này kịch bản là Hắc Đạo giáo phụ. Tiêu Tê sợ hắn ở bưu kiện hồi phục chúng ta ấn quy củ ba đao sáu động linh tinh chuyện ma quỷ. Cho nên trọng điểm xem hắn cho người khác hồi phục nội dung. Tài vụ bộ khẩn cấp bưu kiện. Gửi bản sao sở hữu cao tầng. Sáng nay nhập chướng hôm qua Ngân Hà Vinh Quang thu vào. Trí não trưởng thượng ứng dụng ngôi cao nhiều khấu 5% phí dụng. Dò hỏi đối phương, hồi đáp như sau, click mở nháy mắt, này phong màu đỏ tiêu đề bưu kiện liền khiến cho Tiêu Tê chú ý. Ngân Hà Vinh Quang là miễn phí trò chơi, chủ yếu thu vào nơi phát ra với trò chơi nội mua sắm hạng mục. Thượng chu trả phí vũ khí online, ngày nước chảy đánh vỡ trí não ứng dụng ngôi cao kỷ lục. Trí não ứng dụng ngôi cao QIMB là một nhà lũng đoạn công ty. Ngôi cao sử dụng phí phi thường ngẩng cao. Thạch Phi làm nghiệp giới, đầu sỏ, cùng QIMB có hữu hảo cùng có lợi hiệp nghị. Có thể được đến cái tương đối hợp lý phí suất. Mặt khác tiểu công ty cũng chỉ có bị bóc lột phân. Thạch Phi tài vụ bộ dò hỏi đối phương hay không khấu sai rồi phí suất. Đối phương trả lời chính là cái này giới. Hơn nữa về sau cũng sẽ dựa theo này phí suất thu. Thượng trăm triệu ngày nước chảy, đề cao 5% phí suất. Đối Thạch Phi tới nói chính là 500 vạn tổn thất. Cái này ảnh hưởng quá lớn. Trương Thần Phi hồi phục một cái, đã biết. Trực tiếp làm pháp vụ bộ đặt câu hỏi tuân thư tín qua đi. Cũng yêu cầu ngôi cao đại biểu thứ hai đến Thạch Phi tới cấp hắn một hợp lý giải thích. Sấm rền gió cuốn xử lý. Không có bất luận vấn đề gì. Tiêu Tê tiếp theo đi xuống xem. Không có gì đặc biệt. Đang định quan hòm thư. Đột nhiên ở phát kiện dương phát hiện một phong Trương Thần Phi chia nhân sự bộ bưu kiện. Này phong bưu kiện phi thường đơn giản, chỉ không đầu không đuôi một câu. Làm nhân sự bộ dựa theo yêu cầu đối Thạch Phi bảo an tiến hành khẩn cấp huấn luyện. Cụ thể cái gì yêu cầu, lại chưa nói, nghĩ đến là giáp mặt câu thông qua. Người làm nhân sự bộ cho bọn hắn làm cái gì huấn luyện? Tiêu Tê cúi đầu hỏi hắn. Hằng ngày huấn luyện mà thôi, Trương Thần Phi ít một cây khoai đều ngậm ở trong miệng. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn ngày mùa thu không chung, làm Hắc Đạo thủ lĩnh. Một phân một giây đều không thể thả lỏng cảnh giác. Chỉ có ở tiểu kiều thê trong lòng ngực, mới có thể được đến một lát an nhàn. Leng keng, hệ thống nhắc nhở, tiếng Anh xã giao trang web có tân tin tức. A còng Ken Yung, baby, ngươi là tưởng ta sao? Bình luận địa phương. Đúng là Tiêu Tê phát kia Trương ký túc xá hình ảnh. Nhiều năm không liên hệ, một mở miệng chính là nói như vậy. Tiêu Tê xem thường đều phiên không đứng dậy, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Hồi phục A còng Ken Yung, hống ta trưởng phu vui vẻ, ngượng ngùng dùng ngươi đồ. Này liền xóa, vị này kỳ đồng học là cái châu Á hỗn huyết, phú quý gia đình xuất thân, lớn lên còn hành, chính là phong lưu lang thang, nơi nơi lưu tao. Bởi vì trụ cách vách, đầu 2 năm quan hệ còn có thể, sau lại không biết như thế nào đột nhiên bắt đầu muốn theo đuổi hắn. Bị cự tuyệt lúc sau cũng không thèm để ý, còn hi hi ha ha mà tiếp tục làm bình thường đồng học. Mễ quốc người văn hóa bầu không khí cứ như vậy, theo đuổi thất bại cũng không có gì xấu hổ. Tiêu Tê cũng liền không để trong lòng, chỉ là về nước lúc sau liền không ở liên hệ, không nghĩ tới nhiều năm qua đi. Vẫn là như vậy tùy tiện. Tiêu Tê phiền chán mà đem đồ xóa, thuận đường đem người này kéo hắc rời khỏi xã giao trang web không hề đăng nhập. Thứ hai đi làm, Tiêu Tê chủ động yêu cầu đi theo Đi Thạch Phi khoa học kỹ thuật. Trương Thần Phi kinh hỉ phi thường, tự mình cấp Tiểu Kiều thê khấu hảo đai an toàn. Thật ngoan, Tiêu Tê chủ yếu là không yên tâm hắn cùng ngôi cao đàm phán. Bên kia đồng ý hôm nay phái đại biểu tới cùng Trương Thần Phi gặp mặt. Đây chính là mỗi ngày 500 vạn lợi nhuận, không thể ra bất luận cái gì đường rẽ. May bách ngừng ở Thạch Phi khoa học kỹ thuật dưới lầu. Một thân hắc y bảo an lập tức tiến lên mở cửa xe. Tiêu Tê ngẩng đầu hoảng sợ. Các ngươi như thế nào này phó đã vẫn. Các nhân viên an ninh ngày thường cũng xuyên hắc y, nhưng có thể nhìn ra tới là bảo an chế phục. Hôm nay này hắc áo sơ mi, hắc quần, mực tàu kính, hoàn toàn là bảo tiêu phối trí. Chủ nhật tập huấn phát, các nhân viên an ninh ngượng ngùng mà cười cười. Chờ hai người xuống xe, đi vào đại đường, hơn 10 người hắc y nhân chắp tay sau lưng đứng ở hai bên. Đồng thời khom lưng, buổi sáng tốt lành, ngoặc kép, như vậy trận trưởng, đem phụ mệnh tiến đến đàm phán QIMB đại biểu hoảng sợ. Rời khỏi xoay tròn môn một lần nữa nhìn thoáng qua đại lâu tên. Là Thạch Phi khoa học kỹ thuật không sai, còn tưởng rằng vào cái gì đến không được xã hội đen tổ chức. Nhưng bước vào văn phòng tổng tài nháy mắt, đại biểu tiên sinh lại có chút hoài nghi. Này thật sự không phải xã hội đen oa điểm sao? Hai gã cao to hắc y bảo an đứng ở môn hai bên, mặt vô biểu tình mà giơ tay thỉnh hắn đi vào. Trương Thần Phi lạnh mặt ngồi ở tổng tài vị thượng, cúi đầu nhìn tài vụ bộ, pháp vụ bộ đưa tới tư liệu. Tiêu Tên ngồi ở bên cạnh bàn làm việc sau, đầy đầu hắc tuyến, tới. Ngồi đi, hắc đạo giáo phụ buông trong tay đồ vật. Hướng đại biểu tiên sinh nâng nâng cằm, ý bảo hắn ngồi vào tổng tài trước bàn tới. Đại biểu bị này không khí làm cho vô cớ khẩn trương. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Tiêu Tê. Tuổi trẻ tuấn Mỹ Tiêu Tổng sắc mặt bình tĩnh mà hướng hắn gật gật đầu. Phong cách tức khắc trở về nhân gian. Này nhất định là Thạch Phi trong lòng chiến thuật. Đại biểu tiên sinh cấp chính mình cổ vũ. Làm cường thế ngôi cao phương, hắn không cần sợ hãi bất luận cái gì ứng dụng chế tạo thương. Trương Tổng, đại biểu cùng Trương Thần Phi nắm cái tay, cười ngồi xuống, về phí xuất sự, là cái dạng này. Trước kia chúng ta cấp Thạch Phi vẫn luôn là ưu đãi phí xuất. Nhiều năm như vậy đều không có đề qua. Gần nhất các ngươi nước chảy quá lớn, ngôi cao vì gánh nặng các ngươi hoạt động, lại gia tăng rồi rất nhiều phí tổn. Chúng ta bất đắc dĩ mới đề cao 5% phí suất. Trương Thần Phi hơi hơi nhướng mày, ý bảo hắn tiếp theo nói. Đại biểu càng nói càng hăng say, phảng phất cho Trương Thần Phi lớn lao chỗ tốt. Kỳ thật đề cao phí suất lúc sau, cho ngài giá vẫn là so mặt khác công ty muốn thấp. Hơn nữa chúng ta chỉ nhiều thu ngân hà vinh quang này một khoản ứng dụng. Thạch Phi mặt khác ứng dụng vẫn là trước kia phí suất. Ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi tăng giá cho ta biết sao? Giáo phụ đại nhân đánh gậy đối phương thao thao bất tuyệt, ngữ điệu lạnh băng mà nói. Chúng ta chia thời điểm có thông chi, đại biểu đúng lý hợp tình mà nói. Chia thời điểm thông chi, chính là trực tiếp nhiều khấu tiền lúc sau lại thông chi. QIMB bá đạo quán, xưa nay đã như vậy. Tiêu Tê nghe được lời này, nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Này ngôi cao đại biểu, quá sẽ không nói. Tuy rằng ứng dụng ngôi cao là cường thế phương, nhưng Thạch Phi là bọn họ đại hộ khách. Công ty phái hắn tới là cho Thạch Phi giải thích, trao đổi, không phải tới triển lãm chính mình không thể thay thế. Trương Thần Phi cười nhạo một tiếng, ta Trương Thần Phi làm buôn bán từ trước đến nay giảng đạo nghĩa. Nên cho ngươi nhiều ít, một phần đều không phải ít, không nên cho ngươi, một cái tử đều sẽ không gấp. Ngài hà tất đem nói như vậy khó nghe đâu, đại biểu ý thức được. Trương Thần Phi có chút sinh khí, chạy nhanh thay đổi cái gương mặt tươi cười. Mỗi ngày 100 triệu nước chảy, chúng ta gánh nặng cũng thực trọng, ngài phải thông cảm chúng ta, nhiều ít cho chúng ta chút trợ cấp đi. A, tưởng lấy có thể, Trương Thần Phi kéo ra ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng tới chụp ở trên mặt bàn, nhìn xem ngươi có hay không cái kia mệnh, ngoặc kép, hết chương.